Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2274, Diệt Luyện Thi, được Huyền Hồn Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mảnh màu xanh rừng rậm, một cây cao hơn trăm trượng đại thụ che trời dưới, một tên kim sam nữ đồng ngồi tại một cây thô to trên cành cây, kim sam nữ đồng trên mặt cùng trên cánh tay có một ít hồng sắc hoa văn, một đám màu xanh hồ điệp vòng quanh nàng nhẹ nhàng nhảy múa, kim sam nữ đồng bắp chân lắc lư không ngừng, lộ ra 10 phần hài lòng. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, một tên dáng người khôi ngô kim sam thanh niên bỗng nhiên xuất hiện tại kim sam nữ đồng trước mặt, chính là Kiêu Diệt Tiên. Kiêu Diệt Tiên mới vừa xuất hiện, hai tay hóa thành điểu trảo, như thiểm điện bắt lấy kim sam nữ đồng. Kim sam nữ đồng bên ngoài thân sáng lên một trận chói mắt thanh quang, bỗng nhiên hóa thành một khối màu xanh gỗ, mộc độn thuật. Phụ cận đại thụ che trời giống như sống tới bình thường, lúc la lúc lắc như cùng một cái đầu màu xanh trường tiên bình thường, chụp về phía Kiêu Diệt Tiên, lòng đất trôi ra vô số cây thô to hắc sắc rễ cây cuốn lấy Kiêu Diệt Tiên hai chân. Kiêu Diệt Tiên hừ nhẹ nhất thanh, hai cánh hung hăng một cái, một đạo đạo kim mịt mờ gió lốc bao phủ mà xuất, cắt đứt toàn bộ rễ cây, tính cả trên trăm gốc đại thụ che trời cũng bị xoắn thành vô số nhỏ bé mảnh gỗ vụn. Bên ngoài mấy chục dặm, một khỏa đại thụ che trời sáng lên một trận chói mắt thanh quang, một tên kim sam nữ đồng vừa hiện mà xuất. Một cỗ hàn phong bao phủ mà qua, Vương Thanh Bạch bỗng nhiên xuất hiện tại kim sam nữ đồng bên người, hắn há mồm phun ra một cỗ hàn khí trắng xóa, đánh vào kim sam nữ đồng trên thân, kim sam nữ đồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Phụ cận đại thụ đung đưa kịch liệt đứng lên, vô số lá cây bay xuống, tại một tràng tiếng xé gió chung, lá cây hóa thành từng thanh lợi nhận chém về phía Vương Thanh Bạch. Vương Thanh Bạch quanh thân hiện lên xuất vô số bạch sắc hàn khí, những này lá cây chạm đến bạch sắc hàn khí, trong nháy mắt bị đóng băng ở từ giữa không trung rớt xuống. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, nhất khỏa đại thụ che trời sáng lên một đạo thanh quang, một tên kim sam nữ đồng vừa hiện mà xuất, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nàng lại thi triển mộc độn thuật tránh đi, nhìn ra được nàng mộc độn thuật rất cao minh. Kim sam nữ đồng tựa hồ phát giác được cái gì, bên ngoài thân thanh quang đại phóng, bỗng nhiên biến mất không thấy, một cơn gió lớn gào thét mà qua, Kiêu Diệt Tiên vừa hiện mà xuất. Ánh mắt của hắn âm trầm, hắn vốn định hảo hảo biểu hiện một chút, không nghĩ tới bị hóa hình linh dược trêu đùa. Bên ngoài mấy trăm dặm, một đạo thanh quang nhanh chóng lướt qua từng cây đại thụ che trời, tốc độ rất nhanh. Một chén trà thời gian phía sau, kim sam nữ đồng ngừng lại, sắc mặt có chút tái nhợt, cách đó không xa có nhất tọa vạn trượng cao dốc đứng cự phong, chân núi có một cái cự đại động đá, âm u vô quang. Một trận cuồng phong gào thét mà qua, Kiêu Diệt Tiên xuất hiện lần nữa tại kim sam nữ đồng sau lưng. Kim sam nữ đồng đang muốn tránh đi, Kiêu Diệt Tiên bên ngoài thân kim quang đại phóng, bao lại kim sam nữ đồng, tay phải hóa chảo, như thiểm điện bắt lấy kim sam nữ đồng cổ. Kim sam nữ đồng kịch liệt giãy giụa, bất quá không có tác dụng gì. Kiêu Diệt Tiên mặt lộ vẻ vui mừng, trong đầu của hắn truyền đến Vương Trường Sinh sau lưng. Cẩn thận phía sau ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, một đầu mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên một đôi cánh thịt hắc sam nam tử bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Kiêu Diệt Tiên, hắc sam nam tử trên thân tản mát ra một cỗ tanh hôi chí cực hư thối mùi, hiển nhiên là luyện thi. Luyện thi mới vừa xuất hiện, há mồm phun ra vô số đạo mảnh khảnh hắc sắc sợi tơ cuốn lấy Kiêu Diệt Tiên thân thể. Kiêu Diệt Tiên cánh hung hăng một cái, muốn cắt đứt những này hắc sắc sợi tơ, bất quá không có gì, vốt trái của hắn bắt lấy trên người sợi tơ, ra sức kéo một cái, vô pháp kéo đứt. Cái này ta cô đọng vạn năm sát tia, nào có dễ dàng như vậy hủy hoại. Hắc sam nam tử cười lạnh một tiếng, hai tay bắt lấy Kiêu Diệt Tiên bả vai, đen nhánh sắc bén móng tay đâm vào Kiêu Diệt Tiên thể nội, máu tươi đều bị nhuộm thành hắc sắc, hắn há mồm lộ ra hai khỏa răng nanh sắc bén, hướng về Kiêu Diệt Tiên táp tới. Nhiệt xúc chớ có đả thương người. Một đạo trung khí 10 phần nam tử tiếng hét lớn vang lên. Hắc sam nam tử đầu vang ong ong, hắn không có chưa có lấy lại tinh thần đến, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hơi nước mịt mờ bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện đập vào hắc sam nam tử trên thân. Hắc sam nam tử hét thảm một tiếng, hai chân thật sâu lâm vào lòng đất. Một đạo lam sắc trường hồng kích xạ mà đến, xuyên thùng hắc sam nam tử đầu, nó đầu nổ bể ra đến, một tia ô quang ly thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, hư không chấn động vặn vẹo, hiện lên xuất vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một đầu hơi nước mịt mờ bàn tay lớn màu xanh lam, như thiểm điện bắt lấy ô quang, rõ ràng là một đạo dữ tợn mặt quỷ. Bàn tay lớn màu xanh lam vừa dùng lực, năm ngón tay khép lại, ô quang phát ra nhất thanh thê lương quỷ khóc thanh âm, bốc khí một làn khói xanh, hóa thành một khỏa hắc sắc viên châu. Một đạo lam sắc độn quang bay tới, rơi trước mặt Kiêu Diệt Tiên, chính là Vương Trường Sinh. Kiêu Diệt Tiên đầu tiên là sững sờ, liền tranh thủ kim sam nữ đồng đưa cho Vương Trường Sinh, thần sắc cung kính. hắn kém chút bị đối phương giết, Vương Trường Sinh xuất thủ, nhẹ nhõm giải quyết. Vương Trường Sinh há mồm phun ra một cỗ lam vũ lất phất hào quang, rơi vào kim sam nữ đồng trên thân, kim sam nữ đồng mặt lộ vẻ thống khổ, mi tâm hiện lên xuất một cái mặt quỷ đồ án. Mặt quỷ đồ án bỗng nhiên tán loạn, kim sam nữ đồng ngất đi. Nàng bị luyện thi khống chế, cố ý hấp dẫn tầm bảo tu sĩ cùng nó diệt sát. Kiều Diệt Tiên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách từng ấy năm tới nay như vậy, không có người có thể có được hóa hình kim diễm tham, nguyên lai nàng bị luyện thi khống chế được. Luyện thi thủy hỏa bất xâm, pháp bảo khó thương, tu tiên giả rất dễ dàng bị nó tập kích. Vương Trường Sinh trùng hạ hơn 10 đạo cấm chế, kim sam nữ đồng là hóa hình linh dược cũng không phải một cây vạn năm linh dược đơn giản như vậy. Dương Diễm, Trần Niệm Kiều cùng Vương Thanh Bạch cũng chạy tới, Dương Diễm cùng Trần Niệm Kiều thần sắc càng phát cung kính. Đặc biệt là Trần Niệm Kiều, nàng cùng luyện thi giao thủ qua, bảo vật đều bị hủy, trọng thương mà chạy, Vương Trường Sinh xuất thủ, nhẹ nhõm diệt sát luyện thi, không hổ là từ linh giới xuống tới đại năng. Người bên trong có đồ vật gì, nơi này âm khí nặng như vậy, nên có ngũ giai âm thuộc tính vật liệu. Vương Trường Sinh xông Kiêu Diệt Tiên phân phó nói, Kiêu Diệt Tiên lên tiếng, bay vào động đá. Một lát sau, hắn bay ra trên tay cầm lấy mấy khối hắc sắc ngọc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, bên trong không có linh dược, bất quá có một loại ngọc thạch. Kiều Diệt Tiên đem một khối ngọc thạch đưa cho Vương Trường Sinh, Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên. Huyền hồn ngọc lại là loại tài liệu này, người lập tức đi vào khai thác loại tài liệu này. Vương Trường Sinh phân phó nói, ngữ khí nghiêm khắc, huyền hồn ngọc đản sinh tại âm khí nồng đậm địa phương, phệ hồn kim thiền thôn phệ một khối huyền hồn ngọc mới từ tứ giai tiến vào ngũ giai. Kiều Diệt Tiên lên tiếng, lần nữa trở về động đá. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển. Trần Niệm Kiều cùng Dương Diễm Trung thực đứng ở một bên, thần sắc cung kính, không có Vương Trường Sinh mệnh lệnh, bọn hắn không dám vào nhập động đá. Vương Thanh Bạch cũng đi vào hỗ trợ, hơn một canh giờ phía sau, bọn hắn tựu đi ra. Bọn hắn các đưa cho Vương Trường Sinh một viên chữ vật giới, Vương Trường Sinh thần thức quét qua, hài lòng nhẹ gật đầu, có những này huyền hồn ngọc phệ hồn kim thiền nói không chừng có thể tấn thăng một cái tiểu cảnh giới. Đi, đi tìm Cửu Dương quả thủ. Vương Trường Sinh phất ống tay áo một cái, mang theo bốn người bọn họ rời đi nơi đây. Cách chương.